Thiên đế vô thượng, chương 38, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành Lưu gia đã 3 ngày kể từ khi Trần Long đám người kiểm tra tấn thăng cửu tinh cấp thế lực điều kiện hoàn tất. Mấy ngày này Lưu gia trên dưới vô cùng náo nhiệt, Lưu Chính cùng Lưu gia trưởng lão bận rộn chỉ huy tộc nhân tân trang trí phủ để chuẩn bị cho thăng cấp cửu tinh cấp thế lực đại điển. Tuy làm việc vô cùng mệt nhọc nhưng Lưu gia nhân từng cái trên mặt đều hiện lên vẻ tự hào, chỉ mấy ngày nữa thôi Lưu gia liền chính thức trở thành một cái cửu tinh cấp thế lực, tuy chỉ là thấp nhất trong số tinh cấp thế lực nhưng dù sao cùng là tinh cấp A, tinh cấp thế lực cùng không có tinh cấp thế lực hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt, đạt đến tinh cấp thế lực có thể đạt được địa vị cùng tài nguyên không phải dưới tinh cấp thế lực có thể so sánh. Đây cũng là một loại vinh dự, một loại kiêu ngạo. Lưu gia tu luyện thất. Nửa năm qua Lục Nam đều đắm chìm trong luyện đan, nhưng hôm nay vốn đóng chặt tu luyện thất cửa vào lại từ từ mở ra, Lục Nam rốt cục xuất quan. Nửa năm này Lục Nam đều đắm chìm trong luyện đan bởi vậy tu vi không có tiến thêm bước nửa nhưng tinh thần lực lại có chỗ tịch tiến. Liên tục ép bản thân luyện đan khiến hắn tinh thần lực bạo tăng đạt đến cấp 32 đỉnh phong, tinh thần lực này có thể so với võ vương tứ trọng cường giả. Rời khỏi tu luyện thất Lục Nam đầu tiên liền đến gặp Lưu Chính. Lúc này Lưu Chính đang ở nghị sự đại sảnh, hai bên chính là Lưu gia tự trưởng lão. Làm nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão sau khi mất Lưu Chính liền nhanh chóng cho bù đắp nhân thủ, bây giờ Lưu gia tự trưởng lão liền đã đầy đủ. Công tử, làm Lục Nam bước vào nghị sự sảnh sau khi Lưu Chính cùng Lưu gia trưởng lão đồng loạt đứng dậy hướng Lục Nam hành lễ. Lục Nam khẽ một tiếng sau đó hướng chủ vị ngồi xuống, Lưu Chính liền đứng sang bên cạnh, mọi người cũng theo thứ tự ngồi xuống. Lưu gia thời gian gần đây tình hình thế nào? Lục Nam hướng Lưu Chính đạo, bẩm công tử, Lưu gia nửa năm này trải qua vô cùng suôn sẻ, đạt được số lớn tài nguyên gia tộc đã tiến hành ban thưởng, bây giờ không ít tộc nhân lựa chọn bế quan, một phần đã xuất quan một phần vẫn chưa có xuất quan dấu hiệu. Lưu gia tứ trưởng lão đứng lên nói, hắn chính là Lưu gia quản lý gia tộc nội vụ người. Bẩm công tử, việc làm ăn của gia tộc vẫn luôn thuận lợi, nhất là việc hợp tác với Diệp Tinh Thương hội, cơ hồ chiếm chúng ta gia tộc 5 phần lợi nhuận, nửa năm nay không tính đến hai tông tài nguyên, chúng ta gia tộc thu lợi hơn 10 vạn linh thạch. Tam trưởng lão đứng lên nói, hắn là Lưu gia quản lý công việc làm ăn người. Tiếp theo lần lượt trưởng lão đứng dậy báo cáo. Bà công tử, Ly Châu phủ chủ Trần Long lúc sắp rời khỏi muốn cùng công tử đàm luận gì đó nhưng công tử đang bế quan nên hắn đã rời đi, có lẽ đến thăng tinh đại điển hắn sẽ tới bái phỏng. Lưu Chính đối Lục Nam đạo, Trần Long, kẻ này là Trần gia người. Lục Nam có chút hiếu kỳ, hắn nhớ lại trước kia tại Hưng Thú Xâm Lâm hắn có cứu qua 3 cái lão giả cùng một đám tiểu bối hình như cùng là Trần gia người, không biết giữa hai bên có quan hệ gì hay không? Đúng, hắn là Trần gia cao tầng một trong, là Trần gia đảm nhiệm triều đình quan lại người. Lưu Chính hồi đáp, đảm nhiệm triều đình quan lại người. Lục Nam hiếu kỳ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Đại Chu Quốc thực ra chia làm hai hệ phái, thứ nhất chính là lấy Huyền Vân Tông làm chủ, các đại gia tộc theo hệ phái này đều ít nhiều có Huyền Vân Tông trưởng lão là gia tộc của mình người. Hệ phái thứ hai chính là lấy Hoàng Thất làm đầu, những gia tộc thế lực này thường sẽ có một số cao tầng làm Đại Chu Quốc quan lại, còn có một số gia tộc lựa chọn trung lập. Lưu Chính tỉ mỉ trả lời, vậy những gia tộc nào theo hướng Huyền Vân Tông, những gia tộc nào theo hướng Hoàng Thất? Biết được Đại Chu Quốc bố cục cùng phe phái Lưu gia có thể dễ dàng phát triển hơn. Hồng gia, Nạp Lan gia, Vũ gia theo hệ Huyền Vân Tông, Trần gia, Mộc gia, Thác Bạt gia theo Hoàng Thất hệ phái, Diệp gia lựa chọn trụng lập bọn hắn có Diệp Tinh Thương hội nắm giữ số lớn nhân mạch, nghe nói gia chủ là Võ Vương Đình Phong, chỉ kém Hoàng Thất lão tổ cùng Huyền Vân Tông tiền nhiệm tông chủ một chút, bởi vậy không cần theo bất kỳ một phái nào. Lưu Chính tỉ mỉ nói. Qua Lưu Chính nói chuyện Lục Nam cũng đã lờ mờ nhìn ra Đại Chu Quốc bố cục cùng phe phái Trần Long muốn gặp hắn khả năng cao là muốn biểu thị Hoàng Thất muốn cùng Lưu gia hợp tác. Chuyện này cũng không phải không thể được, có Hoàng Thất chiếu cố, Lưu gia phát triển càng tốt hơn, Huyền Vân Tông muốn động Lưu gia cũng phải suy nghĩ thoáng cái hậu quả. Lần sau Trần Long muốn bái phỏng vậy liền để hắn đến biệt viện gặp ta đi. À, sau khi thăng tinh đại điển kết thúc ta sẽ rời khỏi Lưu gia một thời gian, các ngươi cẩn thận một điểm. Lục Nam nhàn nhạt nói, rời khỏi, công tử ngài định đi đâu? Lưu Chính đám người hoang mang hỏi, Lục Nam bây giờ chính là Lưu gia định hải thần châm, không có Lục Nam tọa chấn Lưu Chính cũng cảm thấy có chút nhát a. Được rồi, xem các ngươi kìa, cho ta một chút cường đại thế lực phong phạm được không? Ta chỉ đi cho hai cái đệ tử lịch luyện một phen, với lại có đại chân nơi đó mới vào võ vương cường giả cũng chưa chắc phá được, các ngươi lo gì chứ? Lục Nam có chút chi tiết không rèn sắt khi còn nóng dáng vẻ nói, Lưu gia bây giờ thế lực cũng không phải là yếu, không thay đổi chút cốt khí vậy chỉ là những thế lực khác đối tượng cười nhạo. Công tử dạy phải, Lưu Chính Thành khẩn đối Lục Nam đạo. Đúng vậy à, bọn hắn cũng sắp trở thành tinh cấp thế lực rồi, bản thân hắn còn là võ linh tứ trọng nữa làm sao vẫn như mới có tiên thiên đại võ sư vậy chứ, cường đại thế lực phải có cường đại thế lực phong phạm. Được rồi, mọi người nên làm gì thì làm cái đó đi. Lục Nam vừa nói vừa đi ra ngoài, cùng tiễn công tử, Lưu gia người trăm miệng một lời hô. Rời đi Lưu gia đại sảnh, Lục Nam trở về bản thân biệt huyền, lúc này Kiếm Sinh cùng Lưu Vân đang còn tu luyện. Nửa năm qua tại tụ linh trận phụ trợ dưới hai người tu vi lại tịch tiến không ít, Kiếm Sinh tu vi đã đến võ sư tam trọng đỉnh phong, Lưu Vân chậm hơn một chút, võ đồ đại viên mãn. Đây là Lục Nam không cho phép hai bọn hắn phục dụng gì đan dược, nếu không tốc độ tu luyện không chỉ như vậy. Kiếm Sinh cùng Lưu Vân một cái là thiên sinh kiếm thể, một cái là hỏa mộc song linh thể, cả hai đều là tiềm lực vô hạn, Lục Nam không muốn vì tiến bộ nhất thời mà không vững căn cơ, bởi vậy hắn rất ít cho hai đồ đệ phục dụng đan dược. Sư phụ, làm Lục Nam đến biệt viện lúc Kiếm Sinh cung Lưu Vân cũng đã nhận thấy, bọn hắn đình chỉ tu luyện hướng Lục Nam hành lễ. Thời gian này hai con vẫn tốt chứ? Lục Nam quan tâm hỏi. Vẫn tốt ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi lớn hơn một chút, Lưu Vân nhanh chóng trả lời. Kiếm Sinh cũng gật đầu biểu thị đồng ý, vậy thì tốt, mấy ngày này ta sẽ ở lại đây trên tu luyện, có vấn đề gì các ngươi có thể hướng ta hỏi. Lục Nam nói, vâng, Kiếm Sinh cùng Lưu Vân miệng đầy đáp ứng. Tốt, các ngươi chăm chỉ tu luyện đi, đợi thăng tinh đại điển kết thúc chúng ta sẽ rời khỏi đây một đoạn thời gian. Rời khỏi đây, Kiếm Sinh cùng Lưu Vân hoang mang mà nhìn Lục Nam, không phải đang hào hào sống tốt sao, sao nói đi liền đi rồi. Hừ, các ngươi còn muốn sông nhẹ nhàng bao lâu nữa, võ giả không trải qua lịch luyện làm sao có thể trưởng thành được, còn có Vân Nhi, ngươi không phải muốn cùng Hồng Gia tiểu oa nhi kia quyết đấu hay sao, ngươi không ra ngoài lịch luyện làm sao là nàng ta đối thủ. Lục Nam có chút tức giận đạo. Sư phụ chúng con sai rồi. Kiếm Sinh cùng Lưu Vân khom người hướng Lục Nam xin lỗi. Đúng vậy à, võ giả không trải qua chém giết vĩnh viễn không phải võ giả, chỉ có trải qua chiến đấu mới có thể nhanh nhất hoàn thiện bản thân. Lưu Vân càng là trong mắt đầy lửa nóng, hơn 2 năm trước Hồng Nguyệt tại Lưu gia đại sảnh trần trụi xỉ nhục hắn, Nạp Lan Kiệt hống hách xỉ nhục cả gia tộc hắn, hắn đến bây giờ còn nhớ mồn một, đánh bại Hồng Nguyệt giành lại tôn nghiêm đã mất chính là hắn tu luyện mục tiêu. Lưu Vân qua đây, đột nhiên Lục Nam đối Lưu Vân nói. Vâng, Lưu Vân không dám chậm trễ liền đi qua. Ta biết ngươi rất hận tiểu nữ hoa Hồng Nguyệt cùng tên Nạp Lan Kiệt kia, nhưng ngươi phái nhớ trả thù chỉ để ngươi mạnh lên trong phút chốc mà thôi, trả thù xong ngươi lấy mục tiêu gì để tu luyện nữa đây, hãy suy nghĩ cho kỹ ngươi tu luyện là vì điều gì, đừng đắm chìm trong thù hận, nếu không rất dễ thất lạc đạo tâm không vững vậy không cần thiết học võ nữa. Lục Nam ân cần nói. Nghe Lục Nam nói, Lưu Vân hải não như nhận được mũ lôi quán đỉnh đồng dạng, bản thân không tự chủ được mà nhẹ chấn động một cái. Đúng vậy à, hắn trước nay luôn lấy trả thù làm mục tiêu, nhưng hắn căn bản chưa từng nghĩ đến đánh bại Hồng Nguyệt xong bản thân mục tiêu sẽ là cái gì, từng câu nói của Lục Nam như đang đánh thức mơ hồn hắn, chỉ cho hắn một con đường sáng vậy. Tạ sư phụ chỉ điểm, Lưu Vân hướng Lục Nam thật sâu cúi đầu. Mà Lục Nam nhận thấy Lưu Vân đã hiểu liền để cái sau đi tu luyện, còn bản thân nhàn nhã ngồi uống trà ăn điểm tâm. Cách chương.